High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672. Các ngươi đã là cuối cùng. Không có giá trị kiêng kỵ địch nhân, cũng không lại có thêm cái gì trọng đại sự tình. Tiếp theo Tenla cùng chúng nữ rốt cuộc qua trên một đoạn chân chính ngày yên tĩnh. Ngắn ngủi thời gian một năm trong xảy ra rất nhiều sự tình. Bây giờ trở về cố lên, Tenla cùng chúng nữ cũng không khỏi trong tâm than thở. Trước tại Minh giới cùng các đại thế lực thủ lĩnh đạt thành điều kiện cũng bắt đầu chính thức thi hành, sở hữu thế lực lãnh địa đều vô điều kiện hướng Thánh Ma giáo mở ra. Từng tòa Thánh Ma giáo giáo đường tại các nơi trên thế giới dựng lên lên. Toàn bộ Thánh Ma giáo cũng lần nữa nghênh đón một đoàn phi tốc độ thời kỳ phát triển. Mặc dù bây giờ Tenla đều đã trên đời vô địch, tựa hồ lại lấy được càng nhiều tín ngưỡng chi lực đối với hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng lực lượng loại vật này có ai sẽ tương đương chê càng nhiều? Đương nhiên, lực lượng đối với hiện tại Tenla tự nhiên cũng sẽ không là trọng yếu nhất điểm chính. Tenla hiện tại để ý nhất cho mình những kia tin đồ các thiếu nữ bản thân. Đến Tenla bây giờ loại cảnh giới này, cả thế giới đều đã không có giá trị hắn nơi kiêng kỵ địch nhân. Cũng không cần lo lắng nữa cái thế giới này trên có bất kỳ nguy hiểm nào có thể uy hiếp được chính mình và nhà mình người. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì, nhưng một lúc sau nhưng là sẽ trở nên phi thường buồn chán a. Cho nên hắn phải vì chính mình tìm chút sự tình làm. Cùng mình những kia tín đồ các thiếu nữ trao đổi, cấp cho các nàng chỉ dẫn, làm cho các nàng thấy rõ chân chính tự mình. Hơn nữa tìm được người một nhà thân ý nghĩa. Đây không phải là cái rất thú vị sự tình sao? Hơn nữa a, tự cấp dư các nàng chỉ dẫn đồng thời, đối với các nàng tinh thần tiến hành tẩy não, cùng các nàng linh hồn tiến hành giao hòa, triệt để cướp lấy, chiếm giữ hơn nữa hưởng dụng các nàng hết thảy. Cái này cũng phi thường nhượng người vui thích a. Tenla vì chính mình định dưới mục tiêu là hắn phải đem từng cái tín ngưỡng hắn thiếu nữ tất cả biến hóa vì hắn cuồng tín đồ. Mặc dù cảm giác có chút điên cuồng, bất quá chỉ cần Tenla cố gắng một chút nói, chắc không phải rất khó khăn đi. Những này sự tình cũng không cần cấp bách. Tương lai 5 tháng còn rất dài, có thể từ từ đi. Ngược lại mắt dưới, bởi vì Câu Vương trấn xây lại không sai biệt lắm đã hoàn thành. Câu Vương học viên rốt cuộc cũng lần nữa khai giảng, mỗi ngày cùng các thiếu nữ cùng một chỗ trên đi học, nghe một chút khóa, sau khi tan học lại đi tham gia thoáng cái từng người hội đoàn hoạt động. Cuộc sống trải qua thoải mái thêm hòa bình. Đương nhiên, coi như qua trên cùng ngày thường tử Tenla cũng không có rảnh rỗi lấy. Có lẽ nói nguyên nhân chính là hiện tại có thời gian. Người này đem lúc trước liền muốn làm nhưng lại không có thời gian làm sự tình đều cho làm. Một cái dạ hắc phong cao buổi tối, đáng thương phó hội trưởng đại nhân gặp thảm gieo họa. Một cái khác dạ hắc phong cao buổi tối, Nimura Ruruko gặp thảm gieo họa. Lại một cái dạ hắc phong cao buổi tối, Hanakai Momo gặp thảm gieo họa. Sau đó lại một cái đêm, đường Sona phục hồi tinh thần lại lúc, nàng thân thích nhóm đều đã bị một cái khốn nạn cho gieo họa quang. Ngay cả nhỏ nhất Benier đều gặp thảm độc thủ không thể thoát khỏi may mắn. Mặc dù không có giống như Tsubaki các nàng như vậy bị ăn đến sạch sẽ, nhưng là đã bị Tenla khắc trên hắn chuyên trúc dấu ấn, thiếu một chút không có bị tức chết. Vốn là Sona còn chuẩn bị thật tốt vì chính mình thân thích nhóm đòi một công đạo. Kết quả Tsubaki cũng tốt, Lưu Tử Lưu cũng tốt. Các thiếu nữ mỗi một người đều ngượng ngùng mà tỏ vẻ các nàng là tự nguyện. Ngay cả Benier cũng khuyên lấy nàng, còn không tim không phổi nói cái gì Master không nên tức giận. Sắc Long đại ca nói qua sẽ đối với nàng phụ trách, cho nên không liên quan a cái gì. Khóe mắt nhảy lên, chính mình thân thích nhóm mình cũng không ngại Sona còn có thể làm sao. Chỉ có thể tiếp nhận thôi. Nhắc tới trước Sona còn cười nhạo qua Rias đây. Không nghĩ tới hôm nay chính nàng cũng rơi vào giống vậy kết quả. Mình cũng tốt, thân thích cũng tốt. Thậm chí ngay cả tỷ tỷ bên kia đều bị Tenla cho gieo họa quang. cái kia đáng ghét ra hỏa, sau đó lại cũng không có cái gì có thể gieo họa nàng chứ. Nghĩ như vậy, Sona lại không khỏi có chút an tâm lên. Sau mấy tháng, Câu Vương học viên chống đỡ lấy chính mình lão eo, Tenla từ kiếm đạo bộ trong đi ra. Hôm nay là trường cấp 3 bộ năm thứ 3 tốt nghiệp cuộc sống. Tham gia xong buổi lễ tốt nghiệp sau, Rias chúng nữ đều tại cùng một nhiều chút quen nhau đồng học cùng bằng hữu môn chụp hình lưu luyến. Với nhau cáo biệt, Tenla cũng là đi tới kiếm đạo bộ bên này cùng kiếm đạo bộ các thiếu nữ cáo biệt một phen. Nha, mặc dù phương thức có chút khác loại nhất định. Cái kia, bộ trưởng đại nhân, ngay tại Tenla chuẩn bị đi cùng Rias các nàng hội họp lúc, chỉ thấy hai tên thiếu nữ từ bên cạnh vừa đi tới. Onda đồng học, Aina đồng học, các ngươi còn có chuyện gì sao? Hai thiếu nữ phân biệt kêu Rika Onda cùng Takeda Aina, cũng là kiếm đạo bộ thành viên, ngày thường cũng đẹp vô cùng khả ái. Các nàng trước cũng không có tố Gary mặt cáo biệt hội. Tenla cho rằng các nàng đều đã rời đi đây. Mặt đầy ngại ngùng, hai thiếu nữ gương mặt đều đỏ lợi hại. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình bộ trưởng đại nhân lập tức phải thăng vào đại học bộ rời đi các nàng, hai thiếu nữ cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta thích ngươi. Rốt cuộc nói ra, Rika Onda cùng Takeda Aina trong tâm ngượng ngùng vạn phần đồng thời cũng có chút như chút được gánh nặng. Bộ trưởng không bộ đại nhân có chấp nhận hay không? Nhưng ít ra các nàng rốt cuộc đem chính mình tâm ý biểu đạt ra ngoài. Các nàng ưa thích lấy bộ trưởng đại nhân, thậm chí là sùng bái lấy bộ trưởng đại nhân, giống như là kiếm đạo bộ trong còn lại mọi người một dạng. Bất quá đối mặt hai thiếu nữ bày tỏ, Tenla chính là cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Như vậy tình cảnh đều đã không biết rõ trải qua bao nhiêu lần. Nếu là còn ngạc nhiên nói đó mới kỳ quái đi. Onda đồng học, Aina đồng học, các ngươi tâm ý ta đã minh bạch, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là các ngươi chắc biết rõ ta đã có hôn ước người, cũng có lấy rất nhiều những nữ nhân khác. Cho dù như vậy các ngươi như cũ còn yêu thích ta, nguyện ý theo ta không? Lựa chọn ta nói, các ngươi sau đó nhưng là cũng đã không thể lựa chọn những nam sinh khác. Phủ phủ các thiếu nữ cái chán, Tenla mặt đầy nghiêm túc nói. Bộ trưởng đại nhân, ta nguyện ý, ta cũng thế, chấm ngoặc kép, gặp qua các nàng bộ trưởng đại nhân cường đại, xuất khí cùng ôn nhu. Các nàng cũng không khả năng lại ưa thích trên những kia phổ thông nam sinh a. Cho nên hai thiếu nữ cũng làm ra tự lựa chọn. Ta minh bạch, các ngươi theo ta đi vào đi. Gật đầu một cái, Tenla cũng không nói gì thêm nữa. Xoay người lại trở lại kiếm đạo bộ trong đạo trường. Ngượng ngùng mà hai mắt nhìn nhau một cái. Rika Onda cùng Takeda Aina cũng cùng một chỗ đi theo vào. Bất quá sau một khắc, khi thấy trong đạo trường tình cảnh lúc, hai thiếu nữ chính là trong nháy mắt đờ đẫn. Đầu đầu cũng có các loại quần áo mảnh vỡ. Khắp nơi đều nằm lấy một cụ mỹ lệ đồng thể. Murayama, Katase, Kiryu, tất cả đều là các nàng kiếm đạo bộ trong khuôn mặt quen thuộc. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hi hi hi, thật bất ngờ sao? Hai người các ngươi cũng đã là cuối cùng. Xuất ra, các ngươi cũng cùng đi đi. Rika Onda cùng Takeda Aina không thể tin che đôi môi. Mà Kiryu Aika chính là gượng người dậy mặt đầy ta ta mà cười nói. Bộ trưởng đại nhân vừa mới cùng các nàng cử hành xong một trận long trọng cáo biệt hội. Bây giờ nhìn lại phải cử hành một lần đây. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cũng không có giải thích cái gì. Đem còn có nhiều chút ngẩn ra hai thiếu nữ kéo vào trong ngực. Sau đó, xé ra các nàng quần áo. PS, 6 càng hoàn thành, ngày mai hoàn thành, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.